Thịnh Đường Hoàn Khố, tác giả, Phẫn Nộ Yêu Cơ Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 286, chương 286, Đỗ Tương lại phát bệnh. Ba càng, Trịnh An đột nhiên cảm giác, hắn tựa hồ, lại bị Lý Giật gài bẫy, chỉ bất quá lần này, hắn bị bẫy có chút mạc danh kỳ diệu. Trịnh An tâm bên trong nguyên bản coi là Lý Giật không muốn đem trà diệp chế tạo phương pháp nói cho hắn biết, cho nên Trịnh An mới đưa lợi nhuận giá cả tăng lên tới 3-7 phần. Trình độ trên có thể Trịnh An không nghĩ đến, hắn vừa mới cởi một cái miệng, Lý Giật liền nháy mắt đáp ứng so chạy trốn con thỏ còn nhanh. Nếu là một lại rụt rè chút, uyển chuyển chút, biểu hiện cho nên ý làm khó chút, có phải hay không, một liền có thể đem trà diệp giá cả nhiều tăng lên một thành a. Trịnh An nội tâm một trận than khổ, bất quá bây giờ hắn đã cùng Lý Giật đạt thành đầu lưỡi hiệp nghị, lúc này còn muốn thất hứa, đã là hối hận thì đã muộn. Trịnh huynh, vậy ta trước hết trước giờ cầu chúc chúng ta hợp tác vui vẻ. Lý Giật đột nhiên duỗi ra một cái tay đến, cười mỉm địa nhìn về phía Trịnh An, ngoặc kép, nhìn xem Lý Giật đưa tới bàn tay. Trịnh An không nhịn được hai gò má co lại, rất là trái lương tâm, địa cười lớn nói ra. Có thể cùng công tử hợp tác là một vinh hạnh, cầu chúc chúng ta hợp tác vui vẻ. Ha ha, nhìn thấy Trịnh An bộ dáng này, giật mình giống như bị ủy khuất tiểu nữ tử đồng dạng. Lý Giật không nhịn được ngay tại chỗ bật cười. Cùng ngươi nói đùa mà thôi. Trịnh huynh, không cần như thế ủy khuất. Nhẹ nhàng vỗ vỗ Trịnh An bả vai. Lý Giật mỉm cười đạo, về sau, tất cả xà phòng, xà bông thơm giá cả, toàn bộ đều biến thành chia 5 năm a. Nhìn ngươi dạng này, ta đều không đành lòng bẫy ngươi. A, Trịnh An khó có thể tin địa hét to âm thanh. Hai mắt ăn một chút địa nhìn xem Lý Giật, trong lòng một mảnh kinh hãi, không dám tin hỏi đạo, công tử, ngươi là nói, về sau giá cả, toàn bộ đều biến thành chia 5 năm. Không phải, Lý Giật dao động lắc lắc đầu, nhìn chằm chằm Trịnh An đạo, chỉ là xà phòng, xà bông thơm bên trong giá cả mà thôi, về phần đã kinh thương lượng thật đẹp rượu rượu ngon giá cả. Ngươi có thể đừng nghĩ cùng ta cò kè mặc cả, những cái kia vẫn là bảo trì giá gốc. Được, không có vấn đề, đa tạ công tử. Nghe xong Lý Giật lời này nói tới, Trịnh An bật người vỗ vỗ lồng ngực, chợt cảm thấy tâm tình một trận tốt đẹp, đầy mặt phía trên đều là tưng bừng vui sướng tiếu dung nở rộ. Xà phòng, xà bông thơm giá cả, mặc dù coi như cũng không quý, nhưng là quý lại sử dụng đám người nhiều a. Hơn nữa mới để cho Trịnh Thúc cầm lấy đi, nhường Bình Khang phường cô nương dùng thử xà bông thơm, cùng trước kia xà bông thơm lẻ loi khác biệt. Trịnh An cũng có thể đem cái này xà bông thơm giá cả đi lên nói lại, đem hắn định giá là một khoản cao đoan sản phẩm a. 10 đồng, 20 đồng, 30 đồng. Có vẻ như những cái này cái giá cả cũng là đặc biệt đừng công đạo thích hợp a. Hơn nữa, xà bông thơm một khi đi qua tay hắn ra bán, cái kia hoàn toàn liền là thuộc về lũng đoạn cả nước sản phẩm. Cũng không có ai dám một mình lung tung phí tổn. Ngũ, năm phần, giá cả. Đối với Trịnh An tới nói, đó cũng là một bút không thể khinh thường khoản tiền lớn. Vừa nghĩ tới này, Trịnh An liền giống như nhặt tiền tiểu hài, mặt mũi tràn đầy vui cười. Rốt cục, đợi Trịnh Thúc đi mà quay lại, đem xà bông thơm sử dụng sau đó, cũng không cái gì tác dụng phụ, tin tức tốt, nói cho Trịnh An cùng Lý Giật hai người. Trịnh An sắc mặt tức khắc biến càng vui vẻ. Đa tạ công tử. Trịnh An hướng về phía Lý Giật cung kính thi lễ. Sau đó, kích động đến chê cười đạo, công tử, cái này xà bông thơm giá cả, chúng ta đưa nó định giá vì 20 đồng. Ngài nhìn thế nào? Trịnh An không có tùy tiện nói, đem giá cả định làm 30 đồng, bởi vì hắn cảm thấy, nếu là 30 đồng, tựa hồ vẫn có chênh lệch chút ít quý. 20 đồng, cũng đã 10 phần hợp lý. 20 đồng, nghe xong Trịnh An lời này, Lý Dật trầm ngâm nửa ngày, chỉ bất quá, làm hắn trong lòng vừa nghĩ tới. Bây giờ Đường Quốc chính là ở vào đấu gạo bất quá 3-4 đồng tình huống dưới. Lý Dật liền rung lắc lắc đầu, đề nghị nói ra, Trịnh huynh, cái này xà bông thơm giá cả, vẫn là đừng đưa nó định quá mắc, liền 10 ngũ đồng a, vừa vặn, ngày mai liền là mỗi năm một lần Tết Nguyên Tiêu, đến thời điểm, Trịnh huynh có thể để người ta đi làm một cái đoán đố đèn đại hội, thuận tiện đem xà bông thơm cùng nhau chào hàng ra ngoài. Cứ như vậy, lại phối hợp Bình Khang phường cô nương truyền tụng, chắc chắn cái này sinh ý nhất định sẽ biến phá lệ hỏa bạo. Trịnh huynh cảm thấy Bá An đề nghị này như thế nào? Lý Dật nhìn Trịnh An, tiếu dung rất thật thành. Trịnh An sau khi nghe xong sau đó lại là không khỏi vì đó sững sờ, hai con người cũng dùng lực địa chớp chớp. Bất quá chốc lát, hắn liền đột nhiên từ đó hoàn hồn tới. Công tử cái chủ ý này quả nhiên là hay lắm. Trịnh An vội vàng giơ ngón tay cái lên, trong lòng mang theo vô hạn rong chơi, tiếng cười nói ra, kể từ đó chúng ta không những lấy được thanh danh, hơn nữa còn có thể đem đẩy càng rộng, giá cả cũng coi như công đạo, có thể làm cho nhiều hơn nữ tử đến sử dụng. Diệu, công tử một chiêu này thật sự là diệu. Nói đến chỗ này, thuộc về hành động phái Trịnh An bật người quay người phân phó bên người Trịnh Thúc đạo, Trịnh Thúc, ngươi bây giờ liền dựa theo công tử chủ ý đi làm, nhanh đi phân phó một chút, tìm thêm mấy cái trung thực đáng tin người đến chế tác loại này xà bông thơm, không cho phép bất luận kẻ nào tới gần nơi này nhà máy. Là, lang quân, lão nô minh bạch. Trịnh Thúc liền vội vàng gật đầu, mang theo một mặt kinh ngạc cùng khiếp sợ, tranh thủ thời gian quay người ra khỏi phòng. Trịnh Thúc cũng đúng không nghĩ tới, Lý Dật lại có thể nghĩ ra bậc này tuyệt diệu chủ ý. Lý công tử đầu óc này, nhất định chính là thiên sinh kinh thương quỷ tài a. Khó trách lang quân chọn cùng Lý công tử hợp tác, lần này quả thực là kiếm bộn rồi. Trong lòng âm thầm may mắn, Trịnh Thúc tranh thủ thời gian bắt đầu chọn lựa thích hợp công nghệ thợ thủ công, nhường bọn hắn đến chế tạo gấp gáp xà bông thơm. Lý Dật gặp Trịnh An đã trải qua bắt đầu công việc lu bù lên, Mạnh Nguyệt Nhi đem chế độ trà tay nghề viết xuống đến, liền cáo biệt Trịnh An, chuẩn bị đánh đạo hồi phủ. Nhưng Trịnh An ra hỏa này, vô luận như thế nào cũng phải tự mình mạnh đưa. Lý Dật khóc cười không được địa dao động lắc lắc đầu, cuối cùng là xuất phủ rời đi. Nhìn xem Lý Dật đã trải qua biến mất mà đi bóng lưng, Trịnh An nội tâm kích động, vẫn thật lâu không thể bình tĩnh. Công tử đầu não không cần đến kinh thương, quả thực là lãng phí a. Trịnh An dài thở ra một hơi, vừa rồi quay người đi vào nhà bận bịu, Chu Tước đường phố, trên đường cái, Lý Dật mang theo Nguyệt Nhi đi ngang qua thời điểm, vô số dân chúng nhìn thấy hai người sau đó, nhao nhao khuôn mặt tươi cười chào đón, đi tới hỏi han ân cần, cái kia từng trương 10 phần chân thành tha thiết tiếu dung, nhường Lý Dật cảm thấy, hắn vì đại đường cung cấp những cái này, ngược lại là phi thường đáng giá. Dù sao, chỉ cần bách tính an cư lạc nghiệp, hắn cũng có thể nhẹ nhõm rất nhiều. Tại trải qua đông đầu đường thời điểm, Lý Dật cũng nhìn thấy Dâm Tăng Biện Cơ. Chỉ bất quá bây giờ Biện Cơ đã trải qua xảy ra nửa chết không được tử trạng thái, cả ngày bị tên ăn mày khi dễ, đã trải qua trở thành hắn chuyện thường ngày. Thỉnh thoảng có người đi ngang qua thời khắc, cũng sẽ nôn hắn một ngụm đàm. Lưu Lạc Thành qua phố chuột biển cơ, bây giờ nghĩ chết lại không thể chết. Mỗi ngày định điểm thời gian, đám ăn mày lấy được thiêu đồ vật đều sẽ không ngừng địa hướng trong miệng hắn rót. Chuột loại hình ác tâm đồ vật càng là không có ngừng qua. Nhìn hắn cho tới bây giờ lại còn có thể sống sót, Lý Dật cũng đúng không khỏi kỳ lạ, thậm chí là có chút bội phục hắn. Sinh mệnh thành đáng ngưỡng mộ, sống sót giá cao hơn. Ha ha, mất tiếng cười. Trong lúc bất chi bất giác, Lý Dật đã trở về phủ quốc công bên ngoài. Chỉ bất quá, làm Lý Dật vừa mới vào nhà nháy mắt, liền nghe được trong nội viện, giống như có hai cái tiểu hài thanh âm, yểu điệu địa không ngừng truyền đến. Ngươi tên là gì a? Tiểu lang quân, ta gọi Vũ Dực, ta mới không phải là cái gì tiểu lang quân, ta thế nhưng là tiểu nương tử. Thế nhưng là ngươi mặc vào, rõ ràng liền là tiểu lang quân nha. Ngươi lại nghiêm túc cẩn thận nhìn một chút, ta là tiểu lang quân sao? A, ngươi thật sự là tiểu nương tử vậy, ta gọi Tống Tiểu Nhan. Tiểu Nhan hai chữ này là công tử cho ta lấy, công tử lấy cho ngươi. Lý Bá An sao? Tiểu Hủ, không cho ngươi trực tiếp xưng hô công tử danh tự, ngươi phải gọi giống như ta gọi, công tử. Công tử người rất tốt. Tiểu Nhan lớn lên về sau, thế nhưng là lập chí muốn trở thành công tử tỷ nữ nhi. Ngoặc kép ngoặc kép, Tiểu Hủ, ngươi lớn lên về sau cũng muốn giống như ta, trở thành công tử tỷ nữ nhi sao? Ngoặc kép ngoặc kép, trong phòng thanh âm cùng bầu không khí tức khắc liền cứng ngắc lại xuống tới. Chỉ có một cái tiểu nữ hài thanh âm, còn tại nói nhỏ địa không ngừng hỏi. Nghe đến hai đạo thanh âm, Lý Dật không cần đoán cũng biết là người nào. Tống Tiểu Nhan cái này cái tiểu ngốc nữ, làm sao cứ như vậy không chí khí a? Lý Dật không nhịn được lắc lắc đầu than nhẹ. Liền là như thế cái tiểu nha đầu, khiến cho Lý Dật một trận đau đầu. Bên cạnh Nguyệt Nhi thấy vậy, cũng là không nhịn được hé miệng cười cười. Sau đó đột nhiên lên tiếng đạo, công tử, nhìn đến, Tiểu Nhan trong lòng đã trải qua nhận định. Hắn nhất định muốn làm công tử tỷ nữ, tin tưởng nàng đời này cũng sẽ không sửa lại. Làm sao mà biết? Lý Dật kinh ngạc không hiểu địa nhìn xem Nguyệt Nhi, có chút nghe không rõ đạo lý trong đó. Rõ ràng có càng tốt hơn, vì sao càng muốn chấp nhất làm bản thân tỷ nữ nhi? Có tốt như vậy sao? Dù sao liền là như thế nha. Nguyệt Nhi gương mặt ửng đỏ, cúi cái đầu nhỏ, nhất thời bị Lý Dật hỏi được ngậm miệng không nói gì, hoàn toàn không nói ra được lý do. Ngoặc kép, Lý Dật tức khắc im lặng, vuốt vuốt Nguyệt Nhi cái đầu nhỏ, lắc lắc đầu đạo, đi thôi, chúng ta đi vào nhìn một cái. Ân, Nguyệt Nhi lúc này mới hoàn hồn, tiểu bước chân đi theo Lý Dật một đường vào phòng. Trong phòng, đang không ngừng hỏi Vũ Dực Tống Tiểu Nhan, vừa nghe đến tiếng bước chân truyền đến, lập tức chuyển lông mày nhìn về phía Lý Dật, trên mặt bởi vì Vũ Dực không có trả lời nàng vẻ thất vọng, nháy mắt biến thành vẻ mừng rỡ. Công tử, ngài đã trở về. Tống Tiểu Nhan nhếch miệng kêu đạo, hai gò má cười đến giống như bông hoa sán lạn. Đã trở về. Lý Dật khóc cười không được địa trả lời một câu. Tống Tiểu Nhan bật người đối Vũ Dực vẫy tay, khai tâm vô cùng địa lớn kêu đạo, Tiểu Hủ, ngươi tranh thủ thời gian tới, ta giới thiệu cho ngươi, đây chính là ta đã nói với ngươi công tử. Công tử người cực tốt, đối Tiểu Nhan cũng đặc biệt tốt. Ngoặc kép ngoặc kép, Vũ Dực đứng ở nguyên, cứ như vậy nhìn xem Tống Tiểu Nhan, giống như nhìn đồ đần một dạng, không biết nên trả lời như thế nào. Mà khi Lý Dật thần sắc nhìn tới, tức khắc liền thấy Vũ Dực có chút bối rối, tranh thủ thời gian né tránh Lý Dật ánh mắt, lúc này mới ôm quyền thi lễ, Tiểu Hủ ra mắt công tử. Ngoặc kép, Lý Dật im lặng địa cười thất thanh, Vũ Dực nha đầu này, rõ ràng là cái đáng yêu nữ hài tử, tại sao lại vẫn cứ muốn làm nữ hán tử? Đi thôi, cùng một chỗ dùng bữa. Lý Dật hô hai người một tiếng, vuốt vuốt Tống Tiểu Nhan đầu. Tống Tiểu Nhan liền cười hi hi theo sát Lý Dật, cùng nhau tiến vào chính sảnh mà đi. Vũ Dực thấy như vậy một màn, cuối cùng là hiểu Tống Tiểu Nhan tại sao cố chấp như thế. Tiểu Nhan thật đúng là dễ bị lừa a. Vũ Dực dao động lắc lắc đầu, liền đi theo, bởi vì Hồng Phất Nữ cùng Lý Tĩnh không ở nhà. Hai vị huynh trưởng cũng tới chiều chưa về. Bữa cơm này, có hai cái tiểu nha đầu tại, Lý Dật cũng ăn được sung sướng. Ăn trưa qua đi, Lý Dật liền nhường Nguyệt Nhi đi viết chữ. Bản thân bắt đầu tạo hình nhân tượng, cũng đúng Vũ Dực cùng Tống Tiểu Nhan hai người, lại là thấy say sưa ngon lành, tựa hồ không hề cảm thấy buồn tẻ. Các ngươi đi bên ngoài chơi a, chỉ nhìn ta, không cảm thấy nhàm chán a? Lý Dật thuận đạo nhìn hai người một cái, không tẻ nhạt. Vũ Dực cùng Tống Tiểu Nhan hai người khó được địa chỉnh tề thống nhất trả lời. Ngoặc kép, trong lúc nhất thời, Lý Dật đều không biết nói cái gì cho phải. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.